Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 917, bọn họ thật sự xong. Làm sao bây giờ? Đúng đấy, làm sao bây giờ? Chịu đến to lớn kinh hãi, các vị cấp cao môn có chút dại ra ngẩng đầu lên. Hầu như là theo bản năng đưa mắt tìm đến phía ông chủ lớn. Vẻ mặt vừa lo lắng lại hoang mang lại kinh hoàng. Bọn họ thật sự bị sợ rồi. Bọn họ thậm chí chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy hoang mang qua. Có mấy cái người hiện tại đều còn ở không ngừng run rẩy. Bọn họ ngày hôm nay thu được chuỗi này tin tức thật sự đánh bọn họ một trở tay không kịp. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên diễn biến thành bộ dáng này. Thật sự một điểm dấu hiệu đều không có a. Mấy ngày trước đại gia cũng khỏe tốt. Làm sao đột nhiên liền đem nòng súng nhắm ngay bọn họ a? Thương trường quả nhiên vẫn là lợi ích trên hết. Chỉ cần có đủ lớn lợi ích, như loại này sau lưng đâm dao sự tình đúng là nói làm liền làm a. Nghĩ bọn họ hiện tại đối mặt nguy cơ, những cao tầng này môn đúng là muốn tự tử đều có. Tiền a, này có thể đều là tiền a, là bọn họ tiền a. Những năm này bọn họ bỏ ra lớn như vậy tinh lực thật vất vả đem thất xảo truyền hình làm được như bây giờ quy mô. Hiện tại lại muốn lấy như thế uất ức phương thức chết đi. Thế này thì quá mức rồi. Ngập đầu tai ương. Đây thật sự là ngập đầu tai ương. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trêu chọc Trương Dương kết cục lại là như thế nghiêm trọng. Nếu như bọn họ không nghĩ biện pháp cứu lại một hồi. Bọn họ đầu ở thất xảo truyền hình tiền liền thật sự muốn hóa thành bọt biển. Nhưng là, có biện pháp không? Trương Dương quyết tâm muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Bọn họ có thể tránh thoát được sao? Không có ai biết. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đem hy vọng đặt ở ông chủ lớn vị này người quyết định trên người. Hy vọng hắn có thể có biện pháp giải quyết. Ông chủ lớn không nói gì. Hắn thậm chí đều không có mở mắt ra nhìn một chút những này đồng sự. Hắn lại như là không nghe thấy vị kia cao tầng hỏi dò giống như. Nhưng vẫn là nhắm mắt lại tựa ở chính mình trên ghế dựa. Thời gian rất lâu cũng không hề nhúc nhích một hồi. Nếu như không phải nhìn hắn lồng ngực còn ở hơi phập phồng. Những cao tầng này môn e sợ đều muốn hoài nghi hắn có phải là bị hù chết. Qua sau một hồi, hắn thật dài thở phào một hơi. Lần thứ hai lấy ra điện thoại di động của chính mình. Tìm tới một bị đặc biệt ghi chú bảng số. Đây là Trương Dương bảng số. Không có ai biết hắn là thông qua cái gì con đường đem mã số của hắn chiếm được. Cũng không người nào biết hắn tồn cái số này mục đích là cái gì. Càng không có ai biết hắn là lúc nào cho tới. Ngược lại hắn chính là có mã số của hắn. Bảng số bá thông sau. Hắn mở ra miễn đề. Sau đó đem di động đặt ở trên bàn. Nhìn hắn hành động này. Các vị cấp cao một mặt mờ mịt. Không biết hắn muốn làm gì. Thế nhưng, không ai lên tiếng hỏi dò. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía cái điện thoại di động này. Kiên trì chờ đợi, đô, đô, chờ chờ bị tiếp nghe âm thanh ở yên tĩnh phòng họp vang lên. Nghe là như vậy chói tai. Âm thanh này mỗi hưởng một hồi. Ở đây trái tim của những người này hãy cùng mạnh mẽ run rẩy một hồi. Mấy cái trái tim không tốt lắm thậm chí đều có một loại trọng phạm bệnh cảm giác. Cũng may chờ đợi như vậy không có kéo dài quá thời gian dài. Di động đang vang lên bảy thanh sau liền bị người tiếp lên. Nghe tiếp nghe âm thanh. Toàn bộ phòng họp tâm đều huyền lên. Tất cả mọi người đều không cảm thấy hướng về trước chuyến chuyến. Bọn họ rất bức thiết muốn biết cú điện thoại này chủ nhân là ai. Có thể làm cho ông chủ lớn đang phát sinh loại đại sự này sau cái thứ nhất liên hệ người. Hẳn là rất có năng lượng chứ. Điện thoại đường dây được nối sau. Đối phương không có lập tức nói chuyện, mà là ở dừng lại 2 giây sau mới dùng một loại không có bất luận cảm tình gì ngữ khí hỏi. Có việc, nghe câu này cách điện thoại di động đều có thể cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo. Một các vị cấp cao khóe mắt kinh hoàng, trái tim đều suýt chút nữa từ trong bụng nhảy ra. Bọn họ một mặt khiếp sợ nhìn ông chủ lớn. Vẻ mặt muốn nhiều không thể tin được liền có bao nhiêu không thể tin được. Âm thanh này bọn họ quá quen thuộc a. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn lại cho Trương Dương gọi điện thoại. Làm gì? Xin tha sao? Không chờ trong đầu của bọn họ né qua càng nhiều ý nghĩ. Ông chủ lớn nói chuyện. Có thể nói chuyện sao? Ngữ khí của hắn vẫn tính là bình tĩnh. Nhưng bọn họ đều có thể từ bình tĩnh này sau lưng nghe ra hắn ẩn giấu rất khá thấp kém. Quả nhiên là xin tha sao? Các vị cấp cao tâm tình phức tạp nghĩ. Vào lúc này, vẫn cứ không có người nói chuyện. Bọn họ chỉ là lặng lặng nghe. Căng thẳng nghe. Vào lúc này, bọn họ nơi nào còn sẽ quan tâm mặt mũi thứ này. Nếu như xin tha hữu dụng, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn con đường này. Với bọn hắn mấy trăm triệu mấy chục ức lợi ích so ra. Mặt mũi không đáng giá một đồng. Tất yếu sao? Trương Dương âm thanh rất nhanh vang lên. Nhưng vẫn là mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo. Có, ông chủ lớn đem tư thái của chính mình thả đến mức rất thấp. Ngươi ra giá đi, muốn chúng ta làm thế nào ngươi mới có thể thu tay lại? À, Trương Dương nở nụ cười. Cười đến rất là cảm khái. Không phải chuyện gì đều có thể dùng tiền giải quyết. Tiền của các ngươi, ta một chút hứng thú đều không có. Liền coi như các ngươi đem toàn bộ thất xảo truyền hình cho ta cũng không thèm khát. Ông chủ, lớn khẽ nhíu mày. Một các vị cấp cao trái tim thật sự suýt chút nữa từ trong bụng nhảy ra. Bọn họ thật giống người được bị cự tuyệt mùi vị. Quả nhiên, các ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Ta muốn chính là thất xảo truyền hình từ thế giới này biến mất. Ở nói xong câu đó sau, Trương Dương liền cúp điện thoại. Đô đô đô đô đô. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến khó khăn âm. Ông chủ lớn lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Trên mặt không có quá rõ ràng biến hóa. Tựa hồ là đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Phòng họp một các vị cấp cao mặt xám như cho tàn nhìn hắn. Mấy lật muốn nói lại thôi đều không có thể nói ra một chữ đến. Trầm mặc, thời gian dài trầm mặc, yên tĩnh một cách chết chóc. Cũng không biết trải qua bao lâu, ông chủ lớn mới thật dài hít một tiếng. Vô lực nói, tất cả giải tán đi, thất xảo truyền hình, xong, không cứu, nghe câu này như là tuyên án. Các vị cấp cao trái tim vừa tàn nhẫn nhảy một cái. Xong, như vậy liền xong. Thật sự không thể lại cứu giúp một chút không? Vậy cũng đều là tiền a. Cũng vừa lúc đó, thư ký lần thứ hai đẩy cửa đi vào. Nàng lần này mang đến vẫn cứ không phải tin tức tốt gì. Bao quát tháng 9 truyền hình ở bên trong 7 đại công ty điện ảnh đã phất lên cái quốc đăng đáo. Bọn họ góc tường, diễn nghệ minh tinh, nhân viên kỹ thuật, mặc trước hậu trường, bọn họ một đều không buông tha. Công ty bọn họ rất nhiều người đều nhận được bọn họ quăng tới được cành ô liu. Ngoài ra, thư ký còn hỏi thăm được rất nhiều tin tức. Nói thí dụ như, bắt đầu từ hôm nay, thất xảo truyền hình tác phẩm chỉ cần thượng tuyến. Sẽ gặp phải 7 đại công ty điện ảnh vây công. Lại nói thí dụ như, những quốc gia khác cùng khu vực công ty truyền hình cũng đang suy nghĩ bỏ dở với bọn hắn hợp tác. Còn nói thí dụ như, 7 đại công ty điện ảnh không chỉ muốn đào bọn họ góc tường. Bọn họ còn nhìn chằm chằm bọn họ các loại con đường tài nguyên. Nghe những tin tức này, phòng họp tất cả mọi người tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ biết, thất xảo truyền hình thật sự xong. Lại không người nào có thể cứu đạt được bọn họ. Bọn họ liền như thế khó mà tin nổi chết ở Trương Dương trong tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.